Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, chương 66.066, thấy lại có người ngã xuống, Tần Viện đầu tiên là cả kinh, theo sau nhớ tới cái gì, lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, hắn âm thầm cảm khái nói, lão gia tử một phen tuổi. Đều nguyện ý vì đồ tham ăn sự nghiệp hiến thân. Bọn họ này đó người trẻ tuổi cũng nên có điểm hy sinh tinh thần. Lúc ấy liền có mấy người ngo ngoe dục dịch, rất muốn đại gia hỏa cùng nhau nằm đảo. Thời khắc mấu chốt, bên cạnh Khinh Phiêu Phiêu bay tới một câu, khí chàng bất hòa, về sau đại khái không thể làm cho bọn họ vào được, không thể tiến vào. Những người khác nháy mắt thành thật, nhưng mà té xỉu lão nhân vẫn như cũ không có thanh tỉnh. Thụy Tuyết không cấm nhăn nhăn mày, nàng cho rằng khách hàng diễn tinh bám vào người, tóm được cơ hội liền tiêu diễn. Hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Thái Cực để sát vào người người lão nhân, biểu tình thập phần kỳ quái. Nó vòng quanh lão nhân không ngừng đảo quanh, lại không có vi pháp đi lên. Càng kỳ quái chính là, nó nghe thấy đã lâu, lại trước sau vẻ mặt mộng bức tiểu biểu tình. Không phải cố ý tìm cha sao? Thụy Tuyết tâm tư lưu chuyển, nháy mắt nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Có thể hay không là dị ứng, đưa đi bệnh viện nhìn xem đi. Linh thực ai? Căn bản không có khả năng khiến cho dị ứng. Nhưng là ngoài miệng, Trung Nghị không tiết tháo mà phụ họa nói. Có khả năng, trước đưa bệnh viện lại nói, cấp cứu nhân viên đem người bệnh đưa lên xe cứu thương. Trung Nghị thực biết điều, chủ động nói, ta đi về trước cấp kia hay ghi lời khai. Nếu người bệnh tỉnh lại, ta sẽ nhớ rõ thông chi ngươi. Hảo, Thụy Tuyết nhìn theo Trung Nghị rời đi. Trải qua như vậy một nháo, cửa hàng khách hàng thiếu hơn phân nửa. Phía trước hai người liên thủ ăn vạ còn Hảo Tuyết. Người sáng suốt vừa thấy chính là cố ý tìm phiền toái. Nhưng mặt sau lão nhân đảo quá đột nhiên. Hơn nữa thập phần không thể hiểu được. Có chút người liền nhịn không được lo lắng lên. Vạn nhất đồ ăn có cái gì vấn đề đâu. Ôm như vậy ý niệm, không ít người lặng lẽ đi rồi. Cửa hàng tức khắc trống trải rất nhiều. Hô, rốt cuộc đi rồi. Thanh tĩnh nhiều. Tần Viễn trong lòng ám sảng, trên mặt lại nghiêm trang mà nói, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Lão bản nương đừng quá lo lắng, ta có cái gì hảo lo lắng. Thụy Tuyết quét chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện không ít thuộc gương mặt, lập tức nổi lên lòng nghi ngờ. Không phải là các ngươi trong đó một người làm đi? Trước nói hảo, nếu đây là vui đùa, vậy thật quá đáng. Kéo hắc không thương lượng, một chúng khách quen lập tức kêu oan. Chúng ta chỗ nào có khả năng này thiếu đạo đức sự. Nhiều nhất chính là vây xem thời điểm nhìn thấu không nói toạc. Không đến mức cố ý quấy rối. Nói đến cùng, bọn họ hù dọa chỉ là lập trường không kiên định ra hỏa. Này không phải người quá nhiều, đoạt quá hung, cho nên trong lòng sốt ruột. Bất quá ta tính toán quá, thiếu mấy chục cái người cạnh tranh đối cửa hàng sinh ý hoàn toàn không ảnh hưởng. Đến nỗi hải sản rốt cuộc là ai mua đi rồi, chi tiết không quan trọng, bán quăng là đến nơi sao? Dù sao mỗi ngày hải sản cung không đủ cầu, thiếu chính là thương phẩm, mà không phải khách hàng. Nếu là sẽ ảnh hưởng cửa hàng sinh ý, đánh chết hắn cũng không dám làm bậy a. Này không phải một giây tiến sổ đen tiết tấu. Lão bản nương yên tâm, chúng ta có chừng mực. Có người vỗ bộ ngực bảo đảm. Mani Thụy Tuyết nghĩ nghĩ, nói, chờ người tỉnh lại sau rồi nói sau. Đề tài kết thúc. Thụy Tuyết vừa định tuyên bố hôm nay trước thời gian đóng cửa, lại thấy Quầy Thu Ngân trước lại bài nổi lên đội ngũ. Thụy Tuyết, ngoặc kép, cho dù trời sụp đất nứt, cũng muốn ăn trước cơm no, lúc sau mới có tâm tư đi ứng đối nan đề. Đây là đồ thăm ăn trước nghiệp tu dưỡng. Sao sao thật vất vả đem sở hữu khách hàng tiễn đi. Thụy Tuyết xách lên miêu hỏi chuyện. Vừa rồi thò lại gần nghe thấy nửa ngày. Nghe ra cái gì không? Thái Cực vô tội mà trả lời. Miêu trừ bỏ trong miệng có tôm bóc vỏ, cá trình hương vị, mặt khác gì cũng không đoán được. Thụy Tuyết cùng miêu mắt to chừng mắt nhỏ. Nửa ngày sau thất bại mà buông ra nó, tự mình lẩm bẩm, ngươi nên học ngoại ngữ. Ta là nghiêm túc. Thái Cực lỗ tai gục xuống hạ, cũng dương dương tự đắc mà cấp chính mình liếm mau, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Tiểu thương một bên thu thập cái bàn, một bên cắm câu miệng, có thể hay không là linh khí quá sung túc, thân thể quá suy yếu, cho nên chịu không nổi. Dù sao cũng là cái lão nhân ra sao, cũng có khả năng là đồ ăn phẩm ăn quá ngon, cho nên nghẹn tới rồi. Bạch Tuộc nghiêm túc nói, còn có thể là thành tinh nhị hóa chủ động đưa tới cửa làm cu ly. Thụy Tuyết mặt danh tâm tắc, muốn thật là linh khí quá đủ, hư bất thụ bổ, về sau lại đến cực kỳ ba quy định, sau đó lại sẽ bị người phun tào. Thái Cực thở dài, vẻ mặt thâm trầm, mờ ni như thế nào đều hảo, quan trọng nhất chính là đừng hướng trong nhà nhặt ngốc tử. Thụy Tuyết mặt vô biểu tình xoa nắn miêu mặt, học ngoại ngữ đi, không học được phía trước, không mang theo ngươi ra tới chơi. Thái Cực thịnh thế mỹ nhan bị xoa thiếu cân đối, nhưng nó vẫn vẻ mặt cao ngạo lạnh diễm, ngu xuẩn nhân loại, chậm tuyệt không thỏa hiệp. Lời này nói kiên định quả quyết, nhưng mà vào lúc ban đêm đã bị bạch bạch bạch bả mặt. Cơm chiều sau, Thái Cực theo thường lệ chảo Bạch Tuộc chụp lão thử, tiến hành vui sướng sau khi ăn xong hoạt động. Hamster thập phần nhạy bén, mới vừa cơm nước xong liền trốn vào lồng sắt, như thế nào câu giận đều không ra. Bạch Tuộc lại là cái tiểu ngốc tử, chơi cái gì đều chơi đến cao hứng phấn chấn. Miêu vứt đến cá sau hướng lên trên ném đi, Bạch Tuộc trực tiếp làm rơi tự do, sảng khoái vào nước. Nhưng là Bạch Tuộc hứng thú bừng bừng, chút nào không hiện khiếp đảm. Money hamster, ta khả năng đã già rồi, chỉ là nhìn một miêu một cá chơi đùa, nó liền rất tưởng che lại trái tim, cảm giác chính mình mau không được. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, tiểu thương vẫn là thực cảm kích Bạch Tuộc. Ít nhất nhiều cái món đồ chơi sau, miêu liền không có nhìn chằm chằm vào nó. So với nửa chết nửa sống chạch chuột, đương nhiên là trái tim cường đại, vô tâm không phổi Bạch Tuộc càng tốt chơi. Ngơ ngác đã phát một lát ngốc, tiểu thương mở ra lồng sắt, xem người khác chơi trò chơi quá kích thích, nó vẫn là ăn chút đồ ăn vặt bình tĩnh một chút tính. Bởi vì miêu bình thường sẽ cùng Bạch Tuộc chơi thật lâu, cho nên tiểu thương không nghĩ nhiều, lập tức đi ra ân toàn phòng. Thái Cực khóe mắt quét đến xấu lão thử, tức khắc ngừng thở, lặng lẽ tiếp cận. Hết thảy tiến triển thuận lợi, nhưng là liền ở Thái Cực tưởng phát ra khi, đột nhiên, cách Thái Cực, ngoặc kép, tiểu thương vừa quay đầu lại, thấy to như vậy một con mèo ngồi xổm chính mình phía sau, sợ tới mức cả người lông tóc dựng thẳng lên. Ngươi muốn làm gì? Cách Thái Cực lại đánh cái no cách, tiểu biểu tình hoàn toàn ngốc vòng. Ngoặc kép, gì? Tiểu thương chớp chớp mắt, có chút kinh ngạc, vừa rồi nói chuyện chính là ngốc miêu, một cái không phản ứng lại đây, đã bị miêu đè lại cái đuôi. Miêu, không chuẩn nói cho nhân loại chậm sẽ ngoại ngữ, bằng không ăn ngươi tin hay không? Thái Cực cự hung mà uy hiếp nói. Tiểu thương hoàn toàn không hiểu được, Miêu đang nói cái gì? Ra sức chạy trốn, lại trước sau đoạt không trở về cái đuôi. Thái cực dùng móng vuốt đem lão thử lay tới. Lay đi, uy hiếp chi ý tràn đầy. Tiểu thương cảm thấy tuyệt vọng. Ta lại không phải miêu. Nào biết ngươi đang nói cái gì? Thái cực một ngụm ngập trụ lão thử. Mang nó đi trên ban công hữu hảo hiệp thương. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Nửa giờ sau, một miêu một chuột rốt cuộc ý kiến đạt thành nhất trí. Thái cực lại một lần, cách tiểu thương trong lòng vạn phần khinh bỉ. Liền này còn tưởng giấu nhân loại, không một lát liền lòi. Thái cực bi thống vạn phần, cảm thấy ngày lành sắp một, đi không trở lại. Cũng mặc kệ nghĩ như thế nào, nó đều tưởng không rõ vì cái gì chính mình sẽ đột nhiên học được ngoại ngữ. Rõ ràng chưa từng có nghiêm túc học quá. Khảo nghiệm kỹ thuật diễn thời điểm tới rồi. Thái cực vẻ mặt bi tráng, hạ quyết tâm phải dùng tận bình sinh sở học tới vượt qua cửa ải khó khăn. Sao không thể không nói, tay nhiều là có chỗ lợi. Từ bạch tuộc bị bồi dưỡng thành thục luyện công sau, công tác hiệu suất phiên bội bay lên. Làm sủi cảo thời điểm vài chỉ xúc tu cùng nhau động, không một lát liền có thể hoàn công. Thụy Tuyết kỳ thật ngầm có nghĩ tới, nếu bạch tuộc làm lỗi, nàng là có thể danh chính ngôn thuận chém mấy cái xúc tua làm bạch tuộc viên nhỏ. Đáng tiếc bạch tuộc phi thường nghiêm túc mà hoàn thành công tác, cũng không có phạm sai lầm mà ni vẫn là chợ bán thức ăn mua bạch tuộc tính. Thụy Tuyết tâm nói, đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Sẽ là ai a? Thụy Tuyết quét mắt thuê nhà, xác định không có nhận không ra người đồ vật, lúc này mới mở cửa. Người đến là Trung Nghị. Môn mới vừa mở ra, hắn liền đứng ở cửa, dùng hướng cấp trên làm hội báo miệng lưỡi nói, hỏi qua hai cái hư hư thực thực tổ chức thành đoàn thể ăn vạ ra hỏa là thu mập mạp tiền, cho nên đi quán hải sản cố ý quấy rối. Lão nhân từ trước đến nay có mất ngủ chứng. Theo hắn nói, ăn cơm thời điểm cảm thấy cả người ấm rào rạt, không tự giác liền ngủ gật. Ai ngờ một giấc này ước chừng ngủ 12 tiếng đồng hồ. Trên đường như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Nói xong, Trung Nghị hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Tính toán kế tiếp xử lý như thế nào? Thụy Tuyết một đầu hắc tuyến, mất ngủ người bệnh ngủ gật, vì thế ngủ chết qua đi tính sao lại thế này? Hít sâu sau, nàng nói, mập mạp cùng lấy tiền kia hai cái ngươi xử lý, nga. Không tính toán lưu lại đương cu ly. Thụy Tuyết hừ lạnh một tiếng, lớn lên lại không đáng yêu, cơm lại ăn nhiều. Còn có án đế ở trên người, ai muốn lưu bọn họ? Trung Nghị, ngoặc kép, ngươi vui vẻ liền hảo. Lão nhân ra đâu, làm sao bây giờ? Trung Nghị một bộ việc công xử theo phép công cụ kỹ bộ dáng. Tỉnh lại sau có hay không nói cái gì? Thụy Tuyết hỏi, hắn chính là cảm thấy kỳ quái. Chính mình như thế nào ngủ đến như vậy? Chamani, Trung Nghị nhìn trời. Khó được ngủ một giấc ngon lành. Nói là về sau muốn mỗi ngày đi quán hải sản cổ động. Thụy Tuyết xoa xoa giữa mày, cảm thấy lão gia tử nếu là mỗi ngày cơm nước xong đều ngủ qua đi, cũng là cái chuyện phiền toái. Ân, linh thực vốn dĩ liền hiếm thấy, người thường may mắn gặp được, đương nhiên sẽ không ngừng tranh đoạt. Trung Nghị nói, có cái gì tốt đề nghị? Trung Nghị thực không tiết tháo mà tỏ vẻ, nếu chủ tiệm trình độ giống nhau, ta sẽ kiến nghị thành thật bổn phận đừng làm sự. Nếu là cao nhân, vậy chỉ có thể đại lão ngươi tùy ý. Thụy Tuyết bật cười. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ngay từ đầu là bởi vì nghèo sung sướng không nổi nữa mới quyết định bán hải sản. Hiện tại có tiền có miêu có phòng ở, hoàn toàn có thể sống nhẹ nhàng điểm money nếu không thật sự biến thành hội viên chế tính. Thụy Tuyết vuốt cằm cân nhắc, Chu Nghị mộc mặt chửi thầm, trong tiệm toàn linh thực, sớm nên điệu thấp điểm. Đối quán hải sản khả nghi ra hỏa không phải một cái hai cái. Hắn cùng tiểu đồng bọn cắt bỏ ký ức xóa tay đều toàn. Tổ chức nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Gia Tiến mập mạp là ai biết sao? Thụy Tuyết rất hiếu kỳ phía sau màn độc thủ. Điều tra ra, nghe nói tên kia phía trước lười đến xếp hàng. Ý đồ áp dụng tiền tài thế công. Bất quá không thành công. Đại khái là rời đi sau ngẫm lại khí bất quá. Cho nên cố ý quấy rối, có chứng cứ. Trung Nghị chấn định trả lời. Không cần như vậy phiền toái. Điều tra ra hung thủ là ai. Trực tiếp gõ buồn côn được, căn bản không cần cái gọi là chứng cứ. Nghe vậy, Thụy Tuyết vừa lòng mà cười. Hết chương.